Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 968, đùa bức châm linh. Khi thế như vậy để Đoạn Phong huyết dịch khắp người bốc cháy lên, nhớ không rõ bao lâu không có gặp. Phải như thế cường hãn đối thủ, tức liền đối phương là một đám người ô hợp. Thế nhưng là sát nhập về sau trận pháp khí thế vẫn là không thể khinh thường. Vung tay lên, đem Nam Môn Phong Tuyết cùng Điêu Vân Hổ, Điêu Vân Long ba người cản ở phía sau, dựa vào sau. Tiểu tiểu trận pháp cũng cảm giác rất lợi hại, thật sự là si tâm vọng tưởng, Nam Môn Phong Tuyết. Đương nhiên sẽ không để Đoạn Phong một người hướng ở phía trước, nếu như nói trước đó nội tâm cũng không tin cái này người là dược thần sư phụ, nhưng là tình huống bây giờ xem ra, người này tất nhiên cùng dược thần có cái gì không tầm thường quan hệ. Bằng không thì cũng không biết liều lên tính mạng mình đều muốn bảo vệ hắn, tiền bối. Còn có chúng ta không thể để cho một mình ngươi một mình phấn chiến, nói. Nam Môn Phong Tuyết quất ra lớn lên trên thân kiếm khí thế cùng nhau phát ra. Còn có ta, loại chuyện này đương nhiên không thể thiếu ta, Điêu Vân Long cùng Điêu Vân Hổ hai. Người tự nhiên cũng không phải tham sống sợ chết người. Đồng dạng tản mát ra chính mình khí thế. Đoạn Phong thấy thế, khóe miệng nở nụ cười, không nghĩ tới ta bảo bối đồ đệ này đi tới chỗ nào đều có dạng này một đám. Vì hắn xuất sinh nhập tử huynh đệ, không tệ không tệ. Đây là Đoạn Phong trong lòng hâm mộ sự tình. Trước đó tại Hư Không Sơn thời điểm, Diệp Thần bên người có Hùng Đại Nghiêu cùng Đại Cách Tang, còn có Chu Đan, về sau lại Mạnh Vũ Hiên, những người này ở đây bên cạnh hắn có thể vì hắn mất đi tính mạng mình. Loại chuyện này ở xã hội hiện nay đều là vô cùng khó được sự tình. Ngạch, không đúng. Ở xã hội hiện nay trên cơ bản không có loại này người. Trừ phi là cha mẹ mình, không có mấy cái huynh đệ nguyện ý vì ngươi mất đi tánh mạng. Theo Đoạn Phong tiếng nói chậm rãi rơi xuống, hắn hai mắt cũng biến thành nghiêm túc, hai mắt ngưng tụ. Lộ ra tàn bạo hàn quang, khóe miệng hơi nhíu, trận pháp lão tử đã từng mặt đối với trận pháp quá nhiều, không biết ngươi trận pháp này thế nào? Thì thào nói một miệng, mặc kệ sau lưng Nam Môn Phong Tuyết. Còn có Điêu Vân Long, Điêu Vân Hổ có phải hay không kịp phản ứng, thân hình lóe lên, hai tay nắm chặt trường kiếm. Giờ cao đỉnh đầu cả người lao ra, tốc độ của hắn nhanh đến khiến người ta căn bản thấy không rõ. Đến cùng là một thanh kiếm xông lại, còn là một người xông lại, khi thế của hắn đã đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Vòng xoáy khổng lồ trong không khí điên cuồng mãnh liệt, hình thành một đạo sóng xung kích, mặt đối với trận pháp bên trong sắc nhọn nhất vị trí hung hăng đập vào. Không có cái gì dư thừa động tác, càng không có thiên hoa loạn trụy kiếm hoa, loại này đấu pháp hoàn toàn cũng là lấy điểm đánh mặt thủ đoạn oanh. Đoạn Phong trường kiếm chạm đến phía trước nhất người, tản mát ra khủng bố tiếng vang. Một đạo khí lưu thì giống như là núi lửa phun trào, cấp tốc khuếch tán loại khí thế này. Để sau cùng thả kỳ ý phàm trong lòng vì đó rung một cái. Ám đạo thật cường hãn bá đạo kiếm pháp, nếu như không phải mình thao tác trận pháp nhiều năm, có vô cùng phong phú kinh nghiệm, chỉ sợ vừa mới đối phương nhất kích liền đem chính mình trận pháp đánh tan. Trong tay cờ nhỏ giơ cao đỉnh đầu, miệng lẩm bẩm. Từng đạo trận quyết ép thẳng tới trên không lực lượng, binh. Ngay sau đó cao giọng hống một tiếng. Phần Phật trong trận pháp, cửu linh các mọi người nghe được kỳ ý phàm thanh âm cấp tốc tản ra. Trên bầu trời một đạo khí tức hóa thành thiên quân vạn mã đồng dạng ép thẳng tới Đoạn Phong thân. Thể mà đến, mẹ cửu tự chân ngôn. Cái này hỗn đản vậy mà lại cửu tự chân ngôn. Đứng trước mênh mông như vậy lực lượng, Đoạn Phong đồng dạng trong lòng giật mình. Cửu tự chân ngôn lại xưng lục giáp bí trúc, là một loại chú ngữ pháp tắc. Vô cùng tà môn nắm giữ cửu tự chân ngôn người, có thể trong khoảng thời gian ngắn đem chính mình công pháp tăng lên mấy lần, huống chi hiện tại vẫn là một cái trận pháp tăng lên chiến đấu lực không biết bao nhiêu lần. Cửu tự chân ngôn bên trong binh, có thể cho trong trận pháp mọi người hành động gia tốc, nhanh chóng hình thành khác một cái trận pháp, tăng cường trận pháp chiến đấu lực, tăng thêm trận pháp phía trên năng lượng phụ trợ. Cho dù là đụng phải cao hơn chính mình ra mấy cái cấp bậc tu luyện giả cũng là yếu gà đồng dạng tồn. Tại, oanh, không trung lực lượng lóe lên liền biến mất tại Đoạn Phong bên người, ầm vang rơi xuống nổ tung một cái to lớn hố sâu. Đây cũng không phải lực lượng đánh sai vị trí, mà chính là Đoạn Phong liền bú sữa khí lực đều dùng tới. Lúc này mới hiểm hiểm tránh thoát một kiếp. Nhìn lấy bên cạnh hố sâu, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, tiên giới thật là làm cho lão tử khai nhãn giới. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Thế mà, sự tình cũng không có vì vậy mà kết thúc. Ngay tại Đoạn Phong chuẩn bị nhảy ra đám người thời điểm, chung quanh vài trăm người công kích ngay sau đó mà đến. Căn bản không cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội, bọn họ cũng không phải là từng binh sĩ mà lên, mà là vô cùng có quy luật sử xuất binh khí, trong tay có phòng thủ, có công kích, tất cả động tác ngay ngắn trật tự, cho dù là Đoạn Phong dạng này kiếm sĩ, muốn xuất thủ đều phải cẩn thận, càng cẩn thận, kiếm sĩ. Kỳ Ý Phàm lộ ra một cái tàn khốc nụ cười, trong tay cờ nhỏ hơi rung nhẹ, giống như rất ngông cuồng bộ dáng, đáng tiếc vẫn là không đáng giá. Nhắc tới a, nói, trong tay cờ nhỏ bỗng nhiên vừa thu lại, giết, giống, cửu linh các chúng người binh khí trong tay đột nhiên xuất thủ. Không tại phòng thủ mà chính là thuần một sắc công kích. 360 độ không có góc chết. Bất luận Đoạn Phong theo vị trí nào muốn đón đỡ, phía sau hắn đều sẽ có vô số binh khí đâm vào thân thể của hắn. Tuyệt cảnh, một cái trận pháp có thể cho một cái vô cùng lợi hại kiếm si rơi vào tình cảnh như thế. Có thể thấy trận pháp cường đại, trừ cửu linh các mọi người. Một trận đến đây hình hàng sáng sớm thì mộng bức sắc mặt hắn biến đến vô cùng khó coi, trước đó hắn chả cảm thấy cửu linh các vô cùng trang bức, cái gì không đem chính mình để vào mắt, bây giờ xem ra người ta có trang bức tư bản, chỉ bằng vào trận pháp này, đừng nói là Tinh La phái, liền xem như đối mặt càng nhiều môn phái, chỉ sợ cũng sẽ không mảy may nhượng bộ. Bất quá loại chuyện này bọn họ tự nhiên không thể rơi ở phía sau, để tránh sau cùng cửu linh các nói chỗ có công lao đều là bọn họ. Trường kiếm vung lên, kiếm chỉ phía trước, đối với Nam Môn Phong Tuyết bọn họ cao giọng hống một tiếng, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi, bắt lấy bọn hắn như có phản kháng, hết thảy giết chết. Nghe được hình hàng một lời ngữ, mọi người lấy lại tinh thần, tất cả ánh mắt nhắm ngay Nam Môn Phong Tuyết phương hướng, xoạt xoạt xoạt quất ra binh khí trong tay, một mặt nhìn hầm hầm cùng sát lục khí tức ầm vang mà ra, dưới chân nhanh chóng cực nhanh tiến tới đi qua. Chính đang nóng nảy Nam Môn Phong Tuyết vốn là muốn chính mình xông vào trận pháp đem Đoạn Phong giải cứu ra, làm thế nào cũng không nghĩ tới hình hàng một bên này còn có một đám người. Cứ tiếp như thế, bọn họ Nam Môn Tông phủ thật vất vả đánh xuống địa phương, chỉ sợ cũng muốn biến thành một cái biển máu. Giết, Nam Môn Phong Tuyết cũng là bước gấp, nam tử hán đại trượng phu, Ninh Khả chiến tử không thể để cho người khác hù chết. Trước đó nói qua, Nam Môn Phong Tuyết dù sao cũng là đại thừa cảnh giới tu luyện giả, trước đó đánh không lại Ngô Hàn Thu là bởi vì Ngô Hàn Thu cảnh giới so với chính mình làm ra đến rất nhiều, bây giờ đối mặt hình hàng một, bọn họ cảnh giới cùng chính mình tương xứng, vẫn là có phần thắng. Điêu Vân Long cùng Điêu Vân Hổ cái này thời điểm cũng không tiếp tục nhàn rỗi, cao giọng hống một tiếng, cùng sau lưng Nam Môn Phong Tuyết cùng một chỗ tiến lên. Tràng diện vô cùng huyết tinh, song phương nhân số kém xa, đánh lên thế nhưng là không có chút nào mập mờ, Nam Môn Phong Tuyết càng là liều mạng đồng dạng chém giết. Từ trước đến nay đã bình ổn cùng làm chủ hắn, bây giờ cũng mất đi cái kia phần bình thản, có chỉ là tàn bạo cùng huyết tinh, đại ca a, ngươi cuối cùng là có chút phản ứng. Trong mật thất, Lại Thiên điều chỉnh khí tức về sau, mở hai mắt ra, nhìn đến Diệp Thần trên thân chậm rãi đều là sền sệt độc tố. Thật to đưa một hơi, cao giọng nói đến, như thế triệu chứng chỉ có thể nói rõ một chút. Diệp Thần thân thể cũng đã tốt, không sai biệt lắm. Vội vàng đứng lên, đi đến Diệp Thần bên người, sờ nhẹ mạch đập, nhịp tim đập nện vững chắc có lực, huyết dịch lưu thông thông thuận, thì liền mạch đập ở giữa tựa hồ còn chảy xuôi theo không giống nhau khí tức. Cái này ba điểm đủ để chứng minh Diệp Thần thật đã tốt. Không sai, Diệp Thần thật khôi phục trên thân cơ năng, hoàn toàn khôi phục nguyên trạng. Không chỉ như thế, bởi vì gọi từ bản thân trí nhớ, trong bình ngọc mở ra một cánh cửa, đây chính là vì cái gì hắn còn không tỉnh lại nữa nguyên nhân. Hắn linh thức tại cái này trong bình ngọc vừa đi vừa về quan sát. Căn cứ trước đó kinh nghiệm, Diệp Thần đã biết, nơi này nhất định có bảo bối gì. Thế nhưng là bốn phía xem chừng một phen về sau, hắn cũng không có phát hiện cái gì hữu dụng đồ vật, chỉ có một cái túi tiền. Chỉ có những vật này. Nhìn thấy túi tiền về sau, Diệp Thần tâm tình hiển nhiên có chút khó chịu, trước đó tốt xấu còn có lung ta lung tung đồ vật một đống lớn, làm sao đến nơi đây cứ như vậy tiểu đông tây. Sắc mặt có chút ghét bỏ nhặt lên túi tiền, mở ra nhìn một chút, cái này xem xét không sao cả, kém chút đem Diệp Thần cái cằm chấn kinh. Ta cái ngoan ngoãn cảm tình, đây là một cái túi đựng đồ a. Ta tào, cái này đều là cái gì? Trong túi tiền, kim quang lóng lánh, đủ loại, đan dược một đống lớn, ngân châm vô số, còn có chất lên to bằng núi nhỏ linh tinh. Cái này đều không phải là trọng yếu nhất. Tại túi tiền phía dưới cùng, có một cái ánh vàng rực rỡ đồ vật, giống như chờ đợi Diệp Thần đã lâu, chính nóng lòng muốn thử chờ. Đợi Diệp Thần phát hiện, vươn vào ngón tay, nhẹ nhàng phát động một cái. Diệp Thần cũng tò mò, là cái gì tản mát ra như thế chướng mắt quang mang. Gõ, kim quang không kịp chờ đợi truyền tới, trực tiếp đâm vào Diệp Thần mi tâm. Kim quang đại thịnh, một trận hưởng thụ thanh âm gọi bậy. Hừ hừ từng cái, chủ nhân, ngài cuối cùng là trở về rồi, huyền tử đợi ngài thật lâu rồi. Một cái thanh thúy thanh âm tại Diệp Thần linh thức bên trong vang lên. Diệp Thần hiện tại đã mộng bức, cái quỷ gì? Cái gì chờ ta thật lâu? Chủ nhân ngươi không nhớ rõ huyền tử à nha? Ô ô ô ô, thật đau lòng a, ngươi không muốn huyền tử sao? Ô ô ô ô, không phải, ngươi trước chờ đã nói rõ a, ta hiện tại trí nhớ còn không có hoàn toàn khôi phục đâu. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần mộng bức nói đến, chẳng lẽ tiểu gia hỏa này là mình tiểu linh sủng? Không đúng, linh sủng không phải cũng phải có thân thể sao? Nó cũng không có a, cái gì? Chủ nhân còn không có khôi phục trí nhớ a, ha ha ha, thì ra là thế, cái kia liền không sao rồi huyền. Từ không có việc gì rồi. Ha ha ha, Diệp Thần xấu hổ, ngươi đến cùng là huyền từ là ngài châm linh a, nói. Kim quang chui vào Diệp Thần linh thức bên trong, làm ra từng cái vô cùng buồn cười động tác, đồng thời trong miệng còn không ngừng phối âm, hiu hiu hiu. Im lặng, Diệp Thần sụp đổ chính mình sẽ có như thế đậu bỉ châm linh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.